Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130 trong nháy mắt Triệu Mặt Thương trở lại kinh đô đã qua nửa năm mắt thấy ngày xuân trôi qua, mùa hạ lại đến, ngày hạ trôi qua trời thu tới Triệu Mặt Thương lại chưa từng tới thăm chính mình, thương mà có chút đợi không nổi. Vô luận là mỗi đêm gọi điện thoại, hay là báo cáo của thủ hạ Thương Mặc đều biết Triệu Mặt Thương rất cố gắng học tập khắp các phương diện năng lực cùng tri thức cho nên không có thời gian trở về gặp nàng cũng là bình thường thôi thế nhưng. Cảm giác tương tư khó nhịn, hành hạ làm nàng mỗi đêm đều phải lật qua lật lại hồi lâu mới ngủ được. Hắc đạo ở phía Bắc đã khôi phục yên bình như lúc trước có Thương Thần Nho xuất hiện, thậm chí bởi vì Thương Mặc một lần hành động đem người của Thương Lang Bang ẩn náu ở đây diệt trừ mà càng thêm ổn định. Ngoại trừ Triệu Mặt Thương không ở bên cạnh làm cho Thương Mặc cảm thấy không thoải mái, để cho nàng không thoải mái nhất chính là vụ án của làng Tỉnh Loan kia. Viện Kiểm sát tỉnh khi nhận được thư khởi tố của phòng cảnh sát liền đem vụ án này khởi tố lên pháp viện, chỉ là pháp viện bên kia, không biết là xuất phát từ trạng huống như thế nào, lại có thể chỉ phán xử công trình nhà xưởng ao đình chỉ sản xuất, giới hạn chỉnh đốn, bồi thường tổn thất cho dân làng, đối với Lệ Bí Thư lại không có thực hiện xử lý gì. Cùng Kiều Lâm Cử thương lượng mấy lần, biết rõ lấy vụ án này lật đổ Lệ Bí Thư có chút trắc trở, mà những người trong thôn này ngược lại nguyên do bởi vì phán quyết mà mừng rỡ như điên, Thương Mặc thấy tình cảnh này, cũng không thể làm gì. Thiếu chủ tập đoàn Trường Vĩnh mở yến tiệc chiêu đãi người trong giới kinh doanh thượng lưu có đi hay là không? Ngày hôm đó, Thương Mặc đã thanh nhàn hơn rất nhiều một thân một mình đang luyện công trong phòng luyện quyền, ngoài cửa, Liên Ám tiến đến, nhìn thấy bộ dáng chăm chỉ của Thương Mặc rất tán thưởng. Tập đoàn Trường Vĩnh, Thương Mặc dừng động tác lại, quay đầu nhìn Liên Ám. Đi, kinh đô, đúng vậy, Liên Ám mỉm cười nhìn Thương Mặc, lấy danh nghĩa tập đoàn Chu Thị đi. Tập đoàn Chu Thị là một tập đoàn lớn tại, ngoài sáng, Thanh Long Bang nắm trong tay, bang chủ Thanh Long Bang chính là chủ tịch tập đoàn Chu Thị. Tuy rất buồn bực ba của mình tại sao lại muốn đặt tên tập đoàn này là Chu Thị, Thương Mặc lại không có nghĩ qua muốn đi cải biến, dù sao cũng là do ba nàng định danh. Đương nhiên đi, Thương Mặc không chút do dự nói. Lúc nào, ngày kia bất quá nếu như thiếu chủ thu dọn xong, đại khái khoảng chừng buổi chiều có thể ngồi máy bay đi qua đó. Đối với câu trả lời của Thương Mặc sớm đã hiểu rõ, Liên Ám cười cười nói. Vé máy bay đã đặt xong. Tốt, Thương Mặc gật đầu, nhìn bộ dáng Liên Ám ý vị thâm trường, có chút ngượng ngùng muốn vò đầu, mạnh mẽ ngừng cử động như vậy của chính mình, Thương Mặc vẫn ra phòng luyện công, tắm rửa qua thay đổi bộ quần áo khác, lại thu thập mấy bộ quần áo bỏ vào dương hành lý, nhìn thời gian một chút thấy vẫn còn sớm, liền ngồi ở trên giường ngẩn người. Không biết Triệu Mặt Thương có tức giận hay không đây, nhưng mà nàng là bởi vì tập đoàn Chu Thị cũng ở hàng ngũ được mời mới đi nha. Nói đi nói lại Triệu Mặt Thương nhất định là không biết tập đoàn Chu Thị là của nàng, dù sao ở bên ngoài tổng tài kinh doanh là người họ Chu được đặc biệt tuyển ra đối với Thanh Long Bang rất trung thành và tận tâm, mà Triệu Mặt Thương lại rất ít tham dự vào chuyện của Thanh Long Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi căn cứ tình báo Triệu Mặt Thương tuy là đi theo bên người Đan Trác nhưng người mời chắc là do Đan Trác quyết định. Thiếu chủ muốn dẫn người nào đi, liền Ám Ám đứng ở cửa ra vào gõ cửa, đối với Thương Mặc nói. Có muốn mang nhiều thêm một chút người bảo hộ hay không? Ừ, Thương Mặc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Uông Minh và Huyên Tỷ Linh Lung liền không cần đi với tôi, liền Ám thúc chú theo tôi cùng nhau đi là được, lại mang theo mấy người đi nữa. Vâng, lúc chạng vạng tối, máy bay hạ cánh ở sân bay Kinh Đô, Thương Mặc từ trên máy bay xuống tới, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên một ít thủ hạ vẫn nằm vùng ở Kinh Đô đang bí mật bảo hộ mình. Dưới chân thiên tử cũng không tin những người đó có thể làm gì tôi. Thương Mặc tự tin cong khóe miệng, đi tới nơi thủ hạ công ty bên ngoài của nàng tới đón, để cho tài xế từ trên xe xuống phía dưới tự ngồi xuống vị trí lái xe thò đầu ra nói. Liền Ám thúc tôi đi tìm chị ấy, lưu một chiếc xe là được. Ở nơi này vẫn là không nên quá khoa trương sẽ tốt hơn. Vâng, Liền Ám minh bạch ý của nàng, gật đầu, không có lên chiếc xe kia, mà lên một chiếc xe khác chỉ chừa ba người ở trên xe, để cho những người khác trở về, lúc này mới lái xe đi theo phía sau xe Thương Mặc. Thương Mặc nhìn đồng hồ cân nhắc vài giây, cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại của Triệu Mặt Thương. Triệu Mặt Thương lúc này đang ở phòng làm việc của mình xử lý công việc trong tay, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, liếc nhìn số điện thoại gọi đến, vô cùng kinh ngạc. Thời gian này, Thương Mặc cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô. Tiểu Đàn, nhấn nghe cảm thấy rất nghi ngờ gọi tên của đối phương, tuy ở trong công ty, bất quá phòng làm việc chỉ có một mình, Triệu Mặt Thương không che giấu chút nào ôn nhu của mình. Ừ, ánh mắt Thương Mặc nhu hòa, giọng nói nhàn nhạt. Còn đang làm việc, đúng vậy, Triệu Mặt Thương nhìn thời gian một chút, phảng phất dường như đã hiểu cái gì đó, vừa tức giận vừa buồn cười. Em ở đây điều tra chị có đúng giờ ăn cơm hay không sao? Mấy ngày hôm trước thời điểm gọi điện thoại, Thương Mặc quả thực đối với hành vi cô không đúng giờ ăn cơm biểu thị ra mãnh liệt bất mãn. Đúng vậy, chị chừng nào thì muốn đi ăn cơm, hừm. Thương Mặc lên cao giọng, mang theo nhè nhẹ ý uy hiếp. Nếu không đúng giờ ăn cơm, coi chừng thời điểm em gặp được chị sẽ trừng phạt chị đó. Được rồi, biết rõ Thương Mặc là đang quan tâm chính mình, thế nhưng mà công việc trong tay quả thực còn chưa có làm xong, Triệu Mặt Thương dụ dỗ Thương Mặc nói. Thêm một lúc nữa có được hay không? Thêm một lúc nữa là bao lâu? Thương Mặc lúc này đã dừng xe ở dưới cao ốc của tập đoàn Trường Vĩnh, cách cửa sổ xe híp mắt nhìn tòa cao ốc cao ngất kia, trong giọng nói đè nén kích động. 5 phút đồng hồ, Triệu Mặt Thương nhìn tập văn kiện trong tay mình, do dự vài giây, có chút chột dạ nói. Vậy, được rồi, chỉ là trong lòng lại quyết định chú ý khác, muốn đem công việc xử lý xong toàn bộ mới đi ăn cơm. Dù sao, cho dù muốn trừng phạt cũng là chuyện rất lâu về sau đi, Thương Mặc cũng sẽ không nhớ. 5 phút đồng hồ, sau 5 phút phải tan tầm đi ăn cơm nha. Thương Mặc nào biết đâu ý nghĩ của Triệu Mạt Thương, vì vậy rất vui vẻ mà ngồi ở vị trí lái xe chờ sau 5 phút Triệu Mạt Thương xuống lầu, lúc nhìn thấy mình sẽ có bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Thương Mặc nhíu lại lông mày, nhìn xem thời gian từ 6 giờ 30 đến 7 giờ, từ 7 giờ lại đến 7 giờ 30, thẳng đến gần 8 giờ Triệu Mạt Thương mới từ trong cao ốc đi tới một chiếc ô tô đỗ ở cách chỗ nàng không xa. Căn cứ báo cáo của thủ hạ biết chiếc xe kia là do Đan Trác phái tới đưa đón Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhíu nhíu mày, từ trên xe bước xuống, cất bước hướng phía Triệu Mạt Thương đi tới. Gần tới 8 giờ, sắc trời đã tối đen toàn bộ, mặc dù có ánh sáng đèn, Triệu Mạt Thương lại cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy thân ảnh đang đi về phía mình rất quen thuộc, thẳng đến Thương Mặc đến gần chút, lúc này mới chừng lớn mắt nhìn bảo bối đang bĩu môi, vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu đàn, Thương Mặc đi tới trước mặt cô, nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhướng mày. Là ai nói với em 5 phút đồng hồ vậy? Tại sao em lại ở chỗ này? Chân mày nhíu chặt, Triệu Mạt Thương nhìn chung quanh một chút, có chút bận tâm đi qua lôi kéo tay nàng. Không phải em nói, hừ, là chị để cho em tới đó. Thương Mặc nắm tay cô đi về phía xe của mình, người Đan Trác phái tới bảo vệ Triệu Mạt thấy tình hình không đúng, vội vã đi qua đây muốn bảo vệ Triệu Mạt Thương. Triệu Mạt Thương đối với bọn hắn khoát tay một cách tự nhiên từ trong tay Thương Mặc cựa ra, chủ động khoác cánh tay Thương Mặc. Những người đó lập tức hiểu ý tứ của Triệu Mạt Thương, lại trở về trong xe. Lên xe của Thương Mặc, mới đóng cửa xe, Thương Mặc liền đem hai bên cửa sổ kéo lên, ôm lấy Triệu Mạt Thương trực tiếp hôn môi của cô, một hồi dây dưa, về sau, lúc này mới buông Triệu Mạt Thương ra, thở phì phò. Chị gạt em, trước không nói chuyện này. Triệu Mạt Thương nắm cái mũi của nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Chị từ lúc nào để cho em qua đây? Không phải chị nói, chỉ cho phép chị trở về, không cho phép em qua đây sao? Thương Mặc ôm cô và trong lòng mình, đầu ở trên vai cô cọ cọ hồi lâu. Vậy chị không có trở về thăm em nha, đều đã nửa năm rồi, thật sự rất ngoan tâm. Chị, Triệu Mạt Thương trong lúc nhất thời có chút không có lời chống đỡ, hơn nửa ngày mới thở dài nói. Tiểu đàn, xin lỗi. Thấy chị ấy áy náy, Thương Mặc không khỏi có chút nóng nảy, vội vàng nói. Em không có ý tứ trách chị, chính là thuận miệng nói, em biết chị rất bận rộn, chị xem chị đi, lại gầy rồi. Dựa ở trong lòng Thương Mặc, Triệu Mạt Thương nhẹ tay kéo nhẹ lấy góc áo Thương Mặc. Lúc đầu chị muốn qua một đoạn thời gian nữa sẽ đi trở về thăm em, gần đây thật sự. Em biết, Thương Mặc đau lòng mà hôn lên sườn mặt của cô. Em thật sự không có trách chị, lần này tới là bởi vì tập đoàn của chị không phải muốn mở tiệc chiêu đãi các công ty lớn trong thương giới sao? Em lại là chủ tịch tập đoàn Chu Thị Nha. Thân thể cứng đờ, Triệu Mạt Thương ngẩng đầu nhìn nàng hồi lâu, chân mày nhíu chặt hơn. Em là chủ tịch Chu Thị. Đúng vậy, tập đoàn Chu Thị thật ra là của Thanh Long Bang. Thương Mặc gật đầu, đem cô để qua bên cạnh ghế lái. Em cũng rất nhớ chị, lại tới đây, hơn nữa, em cũng không thể bởi vì sợ Thương Lang Bang, cả đời không bắc thượng quá xấu hổ, quá mất mặt rồi. Cho xe chạy, Thương Mặc đem xe chậm rãi lái xe ra ngoài, vừa lái xe vừa nói. Kỳ thực tới nơi đây, bọn họ ngược lại không dám làm gì em, dù sao cũng là ở kinh đô, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Triệu Mạt Thương bỗng nhiên cầm lấy tay của Thương Mặc bên trên cần số, ngữ khí kiên định. Chị sẽ bảo vệ em. Thương Mặc sững sờ, tiếp theo nhịn không được cười lên. Được, ăn cơm xong, Triệu Mạt Thương nhìn xem Thương Mặc đang nhìn mình chằm chằm, sùng nịch cười, cầm lấy điện thoại gọi điện, ngữ khí trái ngược với sự ôn nhu khi cùng Thương Mặc nói chuyện, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Buổi tối con không trở về. Bên đầu điện thoại kia, giọng nói của Đan Trác ý vị thâm trường. Ngày mai con nghỉ một ngày đi. Trên mặt hơi đỏ lên, biết mẹ mình đã biết Thương Mặc tới, càng minh bạch ý tứ trong lời nói của bà. Triệu Mặc Thương có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cự tuyệt. Được, cách Trương.